Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư lão hán thấy lão bà từ Tây Gian đi ra, từ trong sương khói ngẩng đầu lên hỏi, nhị nha đầu thế nào? Có hạnh nhi bồi nói chuyện, nhưng thật ra so với hai ngày trước có tinh thần hơn. Lư lão hán gật gật đầu, không nói nữa, khỏe hơn liền tốt rồi, trong nhà nháo thành như vậy, nếu thật là không tốt, hắn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Thôi thị càng nghe càng kinh hãi, thế nhưng một đêm đều không có ngủ. Ngày kế, chờ Lư Quế Lệ tỉnh lại, thôi thị liền nhịn không được truy vấn nữ nhi. Thôi thị nghe được lời này, lại khóc một hồi, nàng rất muốn nói cho nữ nhi, cho dù ngươi có chết, ngươi cũng gả không được cho Đỗ Liêm, nhưng nàng không đành lòng. Vì thế nàng liền khuyên nữ nhi, tận tình khuyên bảo khuyên. Lư Quế Lệ nói được thập phần đáng thương. Nàng nói nàng đời này cái gì đều không cầu, liền chỉ muốn gả cho Đỗ Liêm. Mà thôi thì thật sự không lay chuyển được nàng, chỉ có thể đáp ứng nói cho Hồ Thị xem sao, để nàng đi hỏi thăm Đỗ gia bên kia. Chỉ là chuyện này nên hay không nói cho lão nhân. Đáng tiếc Lư Quế Lệ phảng phất giống như si ngốc, quyết định chủ ý liền phải gả cho Đỗ Liêm, kém chút lại muốn phát bệnh. Mới vừa rồi ở bên trong Lư Quế Lệ lại cầu xin thôi thị nghĩ cách. Thôi thị ở thế khó xử một hồi lâu, mới đi tới sát biên giường đất ngồi xuống, cùng Lư lão hán nói việc này. Sau khi nghe xong, Lư lão hán lâm vào trầm tư thật lâu sau. Lúc sau lòng lại tràn đầy thống khổ, nếu không phải vì bà, nữ nhi cũng không từ lúc sinh ra thân mình đã yếu ớt như vậy. Nếu không phải thân mình yếu ớt, nữ nhi cũng sẽ không chịu nhiều khổ như vậy, thậm chí đều gả không được cho người. Thôi thị càng nghĩ trong lòng càng khổ. Nhịn không được liền cùng nữ nhi hai người ôm đầu khóc giống lên. Khóc xong, Lư Quế Lệ đối với Thôi Thị nói, nương, người nghĩ cách để ta gả cho Đỗ Liêm đi, nếu bằng không ta có chết cũng không cam lòng. Lư Quế Lệ lúc đầu không nói, sau lại thật sự bị hỏi đến nóng này, mới nói ra bản thân đối với Đỗ Liêm sớm đã phương tâm ám hứa. Yêu thích hâm mộ, Thôi Thị hoảng hốt, lão nhân, người nói chuyện này nhưng nên làm cái gì mới tốt bây giờ? Người đi đi. Bảo tức phụ lão đại nhọc lòng thêm chút, nếu là Đỗ gia thật có thể đáp ứng, liền đem 5 mẫu ruộng trong nhà bồi giá qua đi. Thôi thị khiếp sợ, lão nhân, Lư lão hán nặng nề mà thở dài một hơi, đi thôi, thôi thị nỗi lòng phẫn loạn mà đi ra cửa thượng phòng. Trong màn sương khói thuốc, mắt Lư lão hán vẫn đục lóe lóe, sau lại ảm đạm xuống dưới. Cách chương.